Chương 1132, Vọng Thiên Thành Chu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ còn có chư thần thú cái kia chư bên trong, khẳng định có Phượng Hoàng. Cho dù là Tô Đạm Thủy hay là Quản Nghi, đều tại trong lời nói, nghe được một ít các nàng không dám đoán đồ vật. Hai người đồng loạt nhìn về phía bờ sông chờ lấy các nàng một rắn một rùa, không biết vì cái gì, phía sau lưng đều có chút đổ mồ hôi. Lư Duyệt chậm rãi quay đầu lại, thực tình hy vọng chính mình này một hồi còn ngủ, nếu không gạt chúng ta rất chạy nha. Tô Đạm Thủy thở ngụm khí, ngươi nói, chúng ta nên bắt ngươi sư tỷ. Lư Duyệt bận bịu nhảy qua đến đòi tha, sư tỷ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhiều như vậy thần thú, nhìn thấy thời điểm, ta cu nở dê hủ chết. Ba Tô Đạm Thủy hướng trên mông đít nàng quăng một bàn tay, ngươi hủ chết, ngươi cu nở dê hủ chết thời điểm có đánh cho còn không tính đau. Lư Duyệt cảm thấy buông lỏng, ôm lấy cổ nàng, đem mặt chôn đi qua, sư tỷ, ta nhát gan đây, sợ hãi đồ vật cũng nhiều, thế nhưng là làm sao bây giờ cái kia bị bên ngoài truyền thuyết thành lớn liêu, khắp nơi trộm thần thú hầu tể ăn năm thủy tiền bối, nhưng thật ra là dự cảm trời đất có biến, cựu tử nhất sinh làm trộm, chính là vì truyền thừa. Quản Ni nhìn về phía dưới kia hai cái ngốc ngốc vật nhỏ, cảm thấy thở dài, thật tốt đem các ngươi lúc trước tao ngộ nói hết ra đi. Úc Lư Duyệt nhìn lén một chút, còn tại bên kia đỉnh núi nhẹ nhõm phi huyền, thành thành thật thật đem mấy ngày nay tao ngộ nói ra. Thật lâu, nàng mới lại nói, hắn tán nhanh như vậy, ta nghĩ phản đối đều phản đối không được. Tô sư tỷ, Quản sư tỷ, các ngươi nói, ta phải làm gì làm sao bây giờ? Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi liếc nhau, từng cái vặn lông mày, mang đi ra ngoài, phải là truyền ra cái gì, chúng ta sẽ cùng chết. Hai người đều không đốc, Tam Thiên Thành phát triển mặc dù không tệ, có thế đến cùng là mới phát thế lực. Lập tức toát ra như thế thần thú hậu tệ, kia dụ hoặc, sẽ để cho yêu tộc cùng một ít người đồng loạt điên cuồng. Mặc kệ là ta hay là Phi Huyền, chúng ta đều không nghĩ tới, cứ như vậy đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Lư Duyệt rất chân thành, muốn mang băng, hỏa hai phượng, là bởi vì quản sư tỷ ngươi muốn đem niết bàn tim đưa ra ngoài, để phượng hoàng nghiệp hỏa lại cháy lên thế gian. Quản Nhi gật đầu. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Phượng Hoàng, quản gia được Phượng Hoàng huyết mạch, truyền thừa nhiều năm như vậy niết bàn tim, nhất định phải trả lại. Thiên hạ đều biết quản sư tỷ có thế ngự sử Phượng Hoàng hỏa, lại thêm phao phao, che chở một cái hỏa phượng, cũng không có vấn đề. Còn băng phượng, nghe nói bọn chúng sinh ra yêu nơi cực hàn, nếu có nguyện ý đi ra, cốc lệnh tắc nơi đó có băng nhu động thiên. Những này là nàng suy nghĩ thật lâu, về phần cái khác thần thú, Lư Duyệt nghe được sư đệ tiếng bước chân. Lúc trước, không biết nơi này linh khí có thể hồi phục cái dạng gì, ta nghĩ Ngạc Long Động Thiên cũng có thể ở mấy cái, chỉ cần thiện thêm dẫn đạo, đợi bọn hắn lớn lên một ít, các tộc chuyện, chính bọn hắn ở giải quyết. Tô Đạm Thủy vướt vướt ngạch, Tàn Kiếm Phong trước sau ra hai đời yêu tộc đệ tử, sư muội bộ dạng, khẳng định cho tới bây giờ không nghĩ tới, để bất kỳ một cái nào thần thú, nhận bọn họ là chủ. Ý nghĩ không sai, hy vọng chúng nó cái gọi là tộc dấu. Đều có thể trèo chống bọn chúng như Phi Huyên đồng dạng đi, nếu không, Tô Đạm Thủy nghiêm trọng hoài nghi, không chỉ sư đệ sư muội muốn vì nơi này thần thú gánh ở đợ, chính là nàng cùng Quản Nhi, cu nở dê chạy không thoát. Không đúng, không phải hoài nghi, Quản Nhi bởi vì Phượng Hoàng, bởi vì niết bàn tim, đã chạy không xong. Phi Huyên, ngươi đi lên thời điểm, những người kia vẫn còn chứ tại, luôn luôn ghé vào kia. Luôn luôn không nhúc nhích hỏi lại lời này thời điểm. Tô Đạm Thủy thở dài một hơi. Ta một đi ngang qua đến, không thấy bọn họ động đậy. Phi Huyên biết Tô Đạm Thủy có khi rất đa nghi, sư tỷ yên tâm, bọn họ cách khá xa, không nghe được trên núi bất luận cái gì tiếng vang. Tô Đạm Thủy gật đầu, Tam Thiên Thành thiếu người, nơi này linh khí hồi phục, thời điểm ra đi, chúng ta có thể mang bao nhiêu, liền mang bao nhiêu. Vì lẽ đó, nàng không thể để cho có quan hệ thần thú lời nói, để bọn hắn nghe được. Về phần năm thủy tiền bối theo như lời thần kỳ thú tộc giấu, Tô Đạm Thủy trầm ngâm một hồi lâu, tạm thời trước đường quản, chờ chúng nó thức tỉnh thần thú trí nhớ, càng có thế nghe hiểu tiếng người, cùng đi làm đi nhìn xem. Phi Huyên nhìn lại một chút sớm, liền biết, có đầu góc thần thú, cùng nhân tộc cơ hồ không phân biệt. Đồ của người ta, tuy rằng tiền bối năm nước nói có thể cầm lên 1/2, thế nhưng là loại này không hỏi mà lấy cầm, tóm lại sẽ để cho người tâm lý không thoải mái. Chúng ta không thiếu tiền, các ngươi cu nở dê không thiếu tiền, có nhiều thứ, quan hệ nhân quả, có thể không đọc vào, tốt nhất đừng chạm. Xuất hiện nhiều như vậy thần thú, một ngày nào đó, bọn chúng sẽ bị thế nhân biết, tiền đồ như thế nào, thực tế không nắm chắc được. Vì vạn toàn nhớ, Tô Đạm Thủy tuy rằng ái tài, lại mạnh mẽ nhân xuống, Ni Nhi, ta, ngươi có nghe thấy không nghe thấy được. Quản Ni phiền muộn, nàng yêu tiền, là chỉ vì chính nàng sao ta liền biết, Tô sư tỷ ngươi tốt nhất rồi. Lư Duyệt tuyệt đối không phải vớt mông ngựa, sư huynh của nàng các sư tỷ, tuy rằng có đôi khi, có chút đáng ghét, có thế phần lớn có thế bảo trụ quân tử ái tài, lấy có đạo phẩm hạnh. Đông Tô Đạm Thủy gõ nàng một đầu, thiếu cho ta vớt mông ngựa ta không có. Lư Duyệt hướng nàng chững chạc đàng hoàng, ngươi xem ta bộ dáng, giống vớt mông ngựa sao nàng cũng không phải là ngựa. Quản Nhi sâu một tiếng, tiếp xuống làm sao bây giờ liền chờ thiên địa linh khí hồi phục sao thiên địa linh khí chỉ cần hồi phục. Đại gia có pháp lực nơi tay, ngược lại là kia đều có thể đi. Ngươi ở bên ngoài còn có việc gấp sao Tô Đạm Thủy lay không ra tựa ở trên người Lư Duyệt, bất đắc dĩ nói, đứng dậy, nhìn xem những người kia đi. Đã quyết định tiếp thu những người kia, cũng nên nhìn xem, Nam nước có hay không lại lưu lại hậu thủ gì. Nếu như bọn họ có thế tự mang tài nguyên tu luyện, Tam Thiên Thành liền có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Nam dạp trên mặt đất, đợi hơn nửa ngày đám người. Có thật nhiều bụng đều đói đến kêu rột rột, thế nhưng là không ai dám đứng lên. Lúc trước động, nhưng làm bọn họ dọa sợ. Tiên nhân truyền thuyết, nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ tất cả mọi người đứng lên đi Tô Đạm Thủy thấy lao giả mặt lại hiện màu xanh trắng, đưa qua một quả bồi nguyên đan, an vào. Bồi nguyên đan dược lực nhất ôn hòa, cố bản bồi nguyên về sau, nếu như thân thể tốt phàm nhân, tăng thọ 2 năm, tuyệt đối không đáng kể. Đa đa tạ tiên tử. Đan dược vào miệng tức hóa thành nước bọt vào bụng, cảm giác cấm áp, rất nhanh hoán lại tứ chi, lão giả nặng nghề lại người cứng ngắc, nháy mắt dễ chịu thật nhiều. Lục thúc tổ kinh hỉ về sau, linh hoạt bò dậy bộ dáng, để đại gia đang kinh ngạc bên trong, tăng thêm một chút kính sợ. Không cần trời tối rồi, Lư Duyệt ánh mắt lập tức liền muốn nhìn không thấy, Tô Đạm Thủy không có ý ở bên ngoài ngốc một đêm, đi các ngươi trên làng đi, chúng ta chỉ sợ muốn quấy rầy mấy ngày. Không dám không dám. Tiên tử thỉnh, cái này vị tiên trưởng này mời. Bình thường không túi xuống được đi eo, hiện tại cong lên đến khu nở dê có lực vô cùng. Lão giả kích động khoái ngữ vô luân lần, lao tứ, lao ngũ, tuần nguồn gốc, thường thiện, các ngươi mau dẫn người quét dọn trời thuộc về đường. Bọn họ cái thôn này, cũng là được trời ưu ái, hàng năm 3 tháng, vọng thiên thành thành chủ, liền sẽ dẫn người đến bờ sông Tế Thần Kỳ, khẩn cầu một năm mưa thuận gió hòa. Vì lẽ đó, làm thành chủ nghỉ chân trời thuộc về đường, thực là trong thôn tốt nhất kiến trúc. Ai ai nhìn thấy mười mấy người vội vã hướng thôn trang bên kia chạy, Tô Đạm Thủy lơ đễnh, tiếp lấy lời nói khách sáo, lao nhân già, các ngươi lúc trước theo như lời cái gì truyền thuyết, có thể cùng chúng ta tâm sự sao đúng đúng tiên nhân tướng mạo từng cái xuất trần, lao giả biết gì nói nấy, tổ tiên truyền thuyết, chúng ta vọng thiên thành người, tất cả đều là một vị đại năng tiên trưởng, theo huyết hỏa bên trong cứu giúp mà đến. Vị kia đại năng tiên trưởng nói qua, chỉ cần lại có tiên nhân tới, chính là vọng thiên thành trở lại trên trời thời điểm. Nói đến đây, hắn nuốt nước miếng một cái, tiên tử, trên trời thật có thể ở người sao đời đời kiếp kiếp truyền thuyết, cũng không biết thất vọng bao nhiêu đời, vì lẽ đó, đến hắn thế hệ này, rất nhiều tiểu bối cũng không biết. Có thể Tô Đạm Thủy nhìn sang trời, không muốn giải thích nhiều như vậy, vị kia đại năng tiên trưởng, có cho các ngươi lưu thứ gì sao lưu thứ gì phần lớn người. Đều là một mặt mờ mịt, sau đó đủ xem lão giả. Tiên nhân đồ vật, kia là cỡ nào bảo bối á lão giả hơi có chần chờ. Ta cũng là nghe ta già già tại uống say lúc nói qua, vọng thiên thành tại năm mất mùa thời điểm, dùng thóc gạo đổi mỗi gia chia hệ cờ nhờ nở, đều là bảo bối. Vọng thiên thành, thành chủ cho nguồn gốc tự động về sau, chỉ có một người ngồi tại tổ từ bên trong, ngơ ngác nhìn qua cái này đến cái khác bài vị. Ước chôn, cố tên tư nghị là chôn ở trong trí nhớ. Nếu là vùi lấp, kia Lu Cờ Na Ho có thể nhớ tới, Lu Cờ Na Ho bởi vì nhớ tới, lại tới xem một chút, hoàn toàn bằng vật khí. Hắn nhìn chằm chằm phía trên nhất ngọc bài vị, động thời điểm, nó như trong truyền thuyết như thế, nổi lên hào quang, đó có phải hay không nói, vọng thiên thành có thể trở lại trên trời không giống với những người khác có thể đem truyền thuyết làm một chuyện cười, làm hướng văn bối khoác lác câu chuyện. Cho ra mỗi một vị gia chủ nhậm chức lúc, lại muốn tại này từ đường bên trong, quỳ lặng yên 3 ngày không hiểu cái gọi là công pháp, đem truyền thuyết QNZ ghi tạc công pháp phía trên nhất. cho nguồn gốc chậm rãi hướng phía trước bò mấy bước, thò tay tại bàn thờ dưới nào đó một gạch xanh trên dùng sức nhấn một cái, ca một tiếng, gạch mặt im ắng tối lui, lộ ra đen nhánh cửa hang. Hắn sững sờ một lát, chớp qua một ngọn đèn dầu, đi xuống. Một cái lại một cái, không biết truyền thừa bao nhiêu đời trong hộp ngọc, tràn đầy nhiều loại hoặc cao y tu y hoặc chia hệ cờ nhờ nở đồ vật. Đinh đinh đinh hắn nắm lên một cái chia hệ cờ nhờ nở, lại tùy theo bọn chúng tuột xuống. Tổ huấn để hậu đại thu nạp những vật này, chỉ là một đời lại một đời, đến phiên hắn thời điểm, chỉ lấy đến một cái chia hệ cờ nhờ nở tiên nhân có thể mở ra bảo bối, nhà hắn có nhiều như vậy. Ai thở dài một tiếng, tại không lớn không gian bên trong vang lên. Nếu như truyền thuyết là có thật, có tiên nhân đi vào mảnh này ước trốn chỗ, nhà hắn những bảo bối này là phúc cũng là thai a thùng thùng đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, cha cha mở cửa ai cho nguồn gốc vứt xuống ngàn vạn suy nghĩ, bận bịu vọt ra che đậy tốt cơ quan, một tiếng quạt kẹt, mở cửa, tinh, giúp cha làm một chuyện. Trên mặt của hắn hiện lên một chút tâm tàn, đưa lô thai tới khí huyết không đủ, đến thời gian liền tinh thần không tốt lưu duyệt, không cách nào nghiên cứu một lần nữa hiện lên linh quang phá quy phủ. Giữa thiên địa linh khí, trước mắt còn không biết ở đâu, nhưng phá quy phủ, đã lại có thể dùng. Lớn rùa cùng thanh xà có phải là còn tại bờ sông tại A Phi Huyền không hiểu, ngươi không phải không cho chúng nó giải dược sao không có giải dược, những cái kia sợ chết tiểu gia hỏa nào dám loạn động úc ta ngày mai đem giải dược cho chúng nó. Tô Đạm Thủy xoa xoa ngạch, lại hỏi, thanh long nên lớn hơn ngươi lần chút đi đây là lời gì A Phi Huyền không muốn để ý đến nàng. Ta được tại bọn chúng không có thức tỉnh thần thú chi nhớ trước, đem độc hiểu. Tô Đạm Thủy cũng không muốn đối mặt một đám khỏe mắt nhai tất báo thần thú. Lư Duyệt, ngày mai ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. A Úc Lư Duyệt buồn ngủ, không rõ, muộn như vậy còn có lời gì dễ nói. Vọng Thiên Thành chỉ sợ không phải đất lành. Tô Đạm Thủy vỗ nhẹ nàng, tiên nhân di dấu, có thế đều bị người ta thu nạp nữa nha. Kia là người ta bản sự. Lư Duyệt hướng Phi Huyên bên người chuyển chuyển. Sư tỷ, có chuyện gì, ngày mai lại nói không được sao ta hiện tại đầu óc đều không rõ ràng. Đầu óc không rõ ràng Tô Đạm Thủy thật muốn đánh người, hừ hừ, ta xem ngươi là ngứa ra, người ta dám làm như vậy, biết đến, khẳng định so với bình thường nhiều người mấy lần, phải là hướng chúng ta phá quy phủ có thể dùng. Quản nghi biết Lưu Duyệt vì sao không muốn động não, người thành chủ kia, không dùng được cái chiêu gì, đều không đối phó được chúng ta. Đi nghỉ trước đi. Nghỉ ngơi tốt, liền hướng nhìn tiên thành nhìn kỹ một chút. Nàng đứng lên, giữ chặt Lư Duyệt, vì an toàn nhớ, chúng ta còn ngủ cùng chỗ. Lư Duyệt đi theo nàng đi, hướng trên giường nằm một cái thời điểm, lâm vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Ngươi xem, nàng đều dạng này, còn nói lời gì A Quản Ni đem nàng hướng bên trong đầy đầy đắp kín, cu nở dê nằm xuống. Tô Đạm Thủy bất đắc dĩ, Phi Huyên, phàm thế dùng chính là cường quyền. Cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn, cảnh giới đồ vật, ngươi vẫn là phải vải. Tốt Phi Huyên một lời đáp ứng, phá quy phủ chúng ta tùy thân mỗi mang theo một tấm. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi hắn đã sớm phát hiện một vấn đề, có này vị sư tỷ ở địa phương, bọn họ đều không cần quá dùng đầu óc, nếu không, Lư Duyệt chính là tinh thần lại không tốt, cu nở dê sẽ không như thế nằm xuống. Đi thôi Tô Đạm Thủy hướng hắn xua tay, không giống với sư đệ sư muội. Nàng tiến giai hóa thần về sau, từng bí mật về gia tộc dạo qua một đoạn thời gian, Tô gia không linh căn tử đệ, cu nở dê chấp trưởng một nước. Kia lẫn nhau minh tranh ám đấu, và đối cường quyền lợi dụng cùng khát vọng, tuyệt không so với tu chân giới mặt đối mặt huyết tinh kém. Mà trong tiên thành thành chủ, tại rõ ràng không có linh lực tình huống dưới, như thế thu nạp không thể dùng chữ vật giới chỉ, nàng thật sự là không thể không suy nghĩ nhiều một điểm. Tam thiên thành thiếu người, mà nơi này người. Chính là Tam Thiên Thành cơ duyên. Vì lẽ đó, vô vị tổn thất, Tô Đạm Thủy tuyệt không muốn nhìn đến. Tuy rằng nói, thu nạp tuyệt địa sở hữu cổ tiên di bảo, là người ta bản sự, nhưng nhiều như vậy, một nhà độc chiếm căn bản chính là muốn chết. Thu tiên thế giới, là lấy thực lực vì trên. Không thực lực, bọn họ liên quan thần thú ra ngoài cũng không dám đâu. Tô Đạm Thủy khẽ thở dài một hơi. Đừng xoan suýt, quản nghi nhắm mắt lại, những cái kia di bảo. Người người có phần, chúng ta không cần, nhưng người nào cũng đừng nghĩ một nhà cầm. Cũng thế Tô Đạm Thủy thở ngụm khí, vị kia năm thủy tiền bối lúc trước đã để bọn hắn người người có được, cũng hẳn là nghĩ như vậy.